Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, trong hư không thần bí tín hiệu. Tại trong mắt rất nhiều người, coi là trong hư không cái gì cũng không có là yên tĩnh im ắng. Nhưng trên thực tế, trong hư không có thật nhiều kỳ dị thanh âm, Diệp Thần ngồi ở thế giới tít ngoài rìa chỗ trực diện hư không. Đập vào mặt hư không năng lượng có thể đem sắt thép hòa tan thành hư vô. Nhưng với hắn mà nói lại là giống như thanh phong đập vào mặt. Tại cái này mãnh liệt mà đến hư không phong bạo bên trong, hắn luôn luôn có thể nghe được các loại thanh âm kỳ quái. Hoặc là nói tín hiệu, mỗi một cái thế giới tại trong hư không cũng không phải là đứng im bất động. Nhìn như tại trong hư không tuyên cổ chưa hề động đậy. Nhưng trên thực tế một mực tại di động, chỉ là thường nhân không cảm giác được, lại tốc độ di chuyển không vui mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thế giới tại trong hư không lại không ngừng tiếp thu các loại tín hiệu. Đồng thời tự thân cũng sẽ không ngừng hướng ngoại giới truyền lại tự thân tồn tại tin tức. Những tin tức này tại trong hư không trải qua siêu viễn cự ly truyền lại. Có sẽ chôn vùi. Có sẽ ở truyền lại một khoảng cách sau biến mất, nhưng cũng có một chút sẽ ở truyền lại bên trong bởi vì năng lượng suy biến. Tin tức biến yếu, hoặc trải qua trong hư không một ít khu vực từ đó sinh ra biến hóa. Biến thành các loại thanh âm kỳ quái cùng tín hiệu, nhưng tại trong hư không thanh âm cùng tín hiệu cũng không phải là tất cả đều là từ thế giới truyền ra. Cũng có một chút tồn tại ở trong hư không cường đại tồn tại. Hoặc là một ít thế giới bên trong cường đại tồn tại có mang đặc thù mục đích cố ý truyền ra ngoài. Tỉ như dưới mắt Diệp Thần nghe được một cái kỳ quái tín hiệu. Là một cái cố định tần suất, cố định phương hướng phát ra tín hiệu. Cũng không có tính thực chất nội dung. Nhưng nghe tại tiếp thu người trong tai. Lại là phảng phất nghe được đến từ tự thân huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu nhất kêu gọi. Tựa như là cái nào đó cùng mình có lớn lao nhân quả đồng dạng. Có loại nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu xúc động. Trên thực tế có thể tiếp thu được những tin tức này. Phần lớn là lục tinh trở lên hư không kẻ lưu lạc. Thực lực cường đại, kiến thức rộng rãi, lý giải cùng năng lực phán đoán đầy đủ. Bình thường có thể phân rõ ràng có phải là hay không cạm bẫy loại hình. Nhưng cũng chính là bởi vì là những nguyên nhân này, chắc chắn sẽ có một chút tự nhận là thực lực cường đại nhiều thủ đoạn hư không kẻ lưu lạc sẽ bị hấp. Dẫn đi xem một cái, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, hiếu kỳ đi xem một cái, ta liền xa xa nhìn một chút, sự tình không đối lập tức liền đi. Kết quả chờ đến bọn hắn đi đến nơi đó, nghênh đón bọn hắn lại là tốt a. Diệp Thần cũng không biết, bởi vì lúc trước hắn cũng chưa thử qua, liên phong ngược lại là được chứng kiến, nhưng loại sự tình này cũng không phải là hoàn toàn là cạm bẫy. Hoặc là nói tức có cạm bẫy, cũng có thật là một loại nào đó cơ duyên tin tức tiết ra ngoài, lại hoặc là phong hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Tại tồn lấy nguy hiểm to lớn đồng thời, cũng có đem đối ứng cơ duyên, có thể hay không cầm tới, đều xem bản lãnh của ngươi. Diệp Thần hiện tại chính là tiếp thụ lấy một cái kỳ quái tín hiệu. Nói là kỳ quái, là cái tín hiệu này cũng phi thường quy dẫn dụ hư không kẻ lưu lạc quá khứ tin tức, mà là một loại nào đó nguy hiểm tin tức, cực kỳ rõ ràng nói cho ngươi. Tín hiệu phát ra tới địa phương rất nguy hiểm. Liên Phong cẩn thận yêu nghe một chút. Vừa cười vừa nói. Có hai cái khả năng. Một cái có thể là nơi đó thật rất nguy hiểm. Có cái khác hư không kẻ lưu lạc cố ý nhắc nhở. Một cái khác có thể là cố ý phản xáo lộ. Dùng nguy hiểm tín hiệu gây nên một ít người lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng có thể là một chút quấy nhiễu tin tức. Chúng ta bây giờ không thời gian, tốt nhất đừng để ý tới. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, hắn ngược lại không hứng thú quá lớn. hắn hiện tại nào có ở không có hơn thời gian đi biện bạch thăm dò những này loạn thất bát tao tin. Tức, hắn còn muốn đi đường, nhưng không biết có phải hay không là trùng hợp. Bọn hắn tiến lên phương hướng, vừa lúc là tin tức này gửi đi đất, theo huyết mạch thế giới dần dần cùng long tượng thế giới tới gần. Bọn hắn cũng dần dần tiếp cận cái kia kỳ quái tin tức nơi phát nguyên. Giống như bọn hắn cố ý hướng cái hướng kia đi đồng dạng. Cái này lúng túng, 7 năm về sau, Diệp Thần cùng Liên Phong cùng thế giới bên trong mấy vị thất tinh huyết mạch kỵ sĩ đứng tại thế. Giới biên giới một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, trải qua 7 năm lang thang, long tượng thế giới còn xa. Nhưng 7 năm trước cái kia kỳ quái tín hiệu đã là gần ngay trước mắt. Hắn đều đã có thể rõ ràng cảm nhận được tín hiệu nguyên cùng mình khoảng cách không phải rất xa. Nhưng quỷ dị chính là, hắn nhìn thấy trước mới có khả năng tín hiệu nguyên sở tại địa lại là một mảnh hư không cái gì cũng không có, giống như kia tín hiệu là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ngược lại là Liên Phong quan sát một chút. Hơi kinh ngạc giải thích nói, ta hoài nghi ở phía trước kia phiến hư không, có cái ẩn tàng không gian, cái tín hiệu kia là từ cái kia ẩn tàng không gian bên trong truyền tới. Ẩn tàng không gian, Diệp Thần lập tức nhớ tới lúc trước Lạc Gia lão tổ đem mình vẫn là trung cấp thế giới long tưởng. Thế giới ẩn tàng tại trong hư không tình huống, trước mắt bất luận là ẩn tàng một cái thế giới vẫn là một cái không gian. Lấy thực lực của hắn bây giờ đều không nhìn thấy cùng không phát hiện được một tia dấu vết để lại. Nói rõ phía trước kia phiến trong hư không ẩn tàng nguy hiểm vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối phạm vi. Lập tức cải biến thế giới tiến lên phương hướng. Hắn quả quyết làm ra quyết định. Đối ở đây 6 tôn thất tinh cấp cường giả nói. Chư vị lập tức tọa trấn các nơi trên thế giới. Ta muốn cải biến hành động phương hướng. Tránh đi chỗ này không biết hư không. Mọi người đều không ý kiến. Lập tức chấp hành. 6 người đều chiếm huyết mạch thế giới một cái phương hướng tọa trấn. Để tránh có cái gì ẩn tàng tồn tại từ thế giới tinh bích bên ngoài vụng trộm ẩn vào tới. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Trong hư không có thật nhiều kẻ lưu lạc. Trong đó không thiếu một chút nguy hiểm chủng tộc. Vụng trộm từ thế giới tinh bích ẩn vào đến, những này hư không kẻ lưu lạc bản thân thì tương đương với một tọa độ. Nếu có cường giả coi đây là tọa độ đem huyết mạch thế giới định vị, chờ bọn hắn đuổi tới long tượng thế giới dừng lại, địch nhân lập tức liền có thể lấy cái mục tiêu này là tọa độ mở ra không gian chi môn xâm lấn. Chờ tất cả mọi người vào chỗ, Diệp Thần lập tức câu thông mình điểm hồn. Thế giới ý chí điều động toàn bộ thế giới lực lượng thôi động huyết mạch thế giới cải biến quỹ tích. Vận hành, check đi lúc đầu đường thuyền. May mắn huyết mạch thế giới cùng tín hiệu điểm ở giữa khoảng cách đủ xa. Còn kịp điều chỉnh, tại hắn toàn lực thôi động phía dưới huyết mạch thế giới tại trong hư không vạch ra một đầu thật. Dài đường vòng cung check đi tín hiệu điểm phương vị. Cách xa nhau đoán chừng có hơn 1000 vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, dù là ẩn giấu ở chỗ nào chính là một cái cao đẳng thế giới. Khoảng cách xa như vậy cũng đầy đủ check đi không đến mức đụng vào. Nhưng mà, khi huyết mạch thế giới vạch ra một cái cự đại đường vòng cung vòng qua tín hiệu điểm. Tại sắp cùng kia tín hiệu điểm ngang bằng thời điểm, Diệp Thần Tâm đột nhiên nhảy một cái. Một cái vô cùng to lớn kinh khủng bóng ma đột nhiên trống rỗng hiện lên ở não hài. Cảnh báo huýt dài, hắn cơ hồ là theo bản năng toàn lực thôi động thế giới chi lực lệnh huyết mạch thế giới tiến lên. Tốc độ giảm xuống, muốn đem huyết mạch thế giới cưỡng ép dừng lại. Nhưng đã muộn, tại hắn phía trước bản bình tĩnh hư không đột nhiên giống sôi trào chảo dầu đồng dạng dâng lên ngập. Trời hư không phong bào. Một cái so huyết mạch thế giới còn muốn khổng lồ hắc ảnh từ sâu trong hư không trống rỗng hiển hiện. Kia là một tôn khổng lồ đến khó mà hình dung kinh khủng tồn tại. Toàn thân treo đầy khói đen dây dưa hình thành thô to xiềng xích. trên thân lớn rất nhiều hình thù kỳ quái đầu lâu, tức có nhân loại, cũng có dã thú, càng có thật nhiều chưa từng thấy qua đầu lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.